Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 565, kiếm hào chi chiến. Sauron trở tay đẩy ra long mã kiếm đâm, tay phải đồng thời huy kiếm chém tới, lại bị long mã linh hoạt rút lui tránh thoát. Thật là lợi hại, cư nhiên hơi thắng long mã một bậc. Cái này kiếm sĩ rốt cuộc là vừa trên. So với đánh bại nằm dưới đất Brook, trong miệng thở dài nói. Đỡ nó, Frankie giới thiệu. Hắn là cái siêu cấp hiếu chiến tam đao lưu kiếm sĩ. Tương đương cường hãn. Nếu như ngươi tôn nghiêm cho phép, hắn là có thể giúp ngươi đoạt lại bóng dáng. Lưỡng nhân tương lẫn nhau đối diện. Sauron ánh mắt rời đến long mã nắm chặt trên bội kiếm. Nhìn cùng Wado Ichimonji đụng nhau bên trong. Sauron liền phát hiện trên tay Sở cầm kiếm bất phàm. Kiếm của ngươi không sai a. Nghe được Sauron tán thưởng kiếm của mình, long mã trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Người nhãn quang không sai. Ta đầy đem nhưng là đại bảo kiếm 21 công phu một trong. Lưỡi dao là hắc đao loạn nhận đại nghịch chữ T. Hắc đao. Sâu xui người bình thường cho tới bây giờ chưa từng nghe qua bảo đao. Bất quá. Đao của ngươi cũng là không tệ. Vừa rồi ta xem đến. Chắc cũng là vô thượng đại bảo kiếm trong một bà a. Ngoặc kép. Không sai. Giơ tay lên trong Wado Ichimonji. Cái này là mình từ lão sư kế thừa đao. Ở lốc trấn thời điểm. Sauron mới biết được thì ra lúc này đại bảo kiếm 21 công phu một trong. Ánh mắt lạc hướng long mã. Sauron khóe miệng hơi nhếch lên. Không nghĩ tới. Cứ nhiên ở chỗ này đụng phải thứ tốt. Đại bảo kiếm a, chắc là lấy tư cách kiếm khách đều sẽ đụng phải. Vừa vặn ta trong đó một cây đao đã không thế nào đủ. Không nghĩ tới đã có người đưa tới. Nếu như vậy, cây đao kia để ta thay thế đi. Chính như Sauron từng nói. Đi đến nơi đây, tình cờ gặp đối thủ càng ngày càng mạnh. Sauron đã rõ ràng cảm giác được Yubashiri đã không thể dùng. Ở cường đại kiếm sĩ càng cần nữa một đem hảo đao. Khả năng thi triển ra chính mình cao siêu kiếm thuật. Chỉ là hảo đao thực sự quá ít. Đặc biệt một cái kiếm khách muốn đụng tới trung ý đao càng thêm khó có được. Nói như vậy ngươi nghĩ đoạt đao trong tay của ta. Long mã kinh ngạc nói. Không phải. Lắc đầu. Sauron giơ tay lên trung hòa đạo nhất văn tự. Chỉ hướng long mã. Khí phách không thể nghi ngờ. Ta chỉ là chuẩn bị từ ngươi bên cạnh thi thể đạt được cây đao này. Ha ha. Long mã nở nụ cười. Thật là một cuồng vọng tiểu tử. Bất quá đối mặt với ngươi. Tựa như cùng một đầu cư nhiên sinh vật rằng có cảm giác giống nhau. Loại này xuẩn xuẩn dục động cảm giác. Thân thể dường như muốn múa động giống nhau. Hừ. Trên mặt lộ ra một tia ngạo mạn vẻ. Sauron cầm trong tay song kiếm. Phi thân công trên, hai tay cầm kiếm giao nhau lao xuống chặt bỏ long mã. Tỏa thương, long mã phản ứng cũng không chậm. Cước bộ lui lại nửa bước, nhanh chóng đánh kiếm đón đỡ lên đỉnh đầu. Đỡ được Sauron xuất thủ chính là cường lực chạm kích. Vù vù, một đả kích cường liệt. Theo mà mặt hướng bốn phía tán đi. Dọa Frankie cùng Brook giật mình. Trùng kích theo mặt đất tản ra. Từng cục cửa hàng gạch đá xanh. Đang trùng kích hạ cuồn cuộn dựng lên. Vô hình trùng kích gian phòng trên vách tường nhấc lên từng đạo ngón cái sâu khe hở. Lê Minh bài hát. Cực quang đột ở ngừng lui lại cước bộ đồng thời. Long mã huy kiếm về phía trước bỗng nhiên đâm ra. Thẳng hướng lấy Sauron đầu cái sỏ xuyên qua đi. Sauron mới vừa dừng lại rút lui thân hình. Long mã công kích cũng đã giết đến. Song kiếm lập tức giao nhau giơ lên. Phối hợp miệng trung hòa đạo nhất văn tự thật sâu khóa lại sau xui. Thình thịch, kiếm thế bị khóa ở. Nhưng là kiếm ba hóa sóng xung kích. Lại xoa sau rông bên tai bay qua. Đánh vào phía sau trên vách tường. Rộng nửa mét tường. Bị đâm ra một cái to lớn lỗ tròn. Chứng kiến ngay phía trên bị đâm ra lỗ tròn. Frankie nhất thời bị dọa. Đầu lưỡi đều có chút run rẩy. Ừ, là thương. Phía dưới Brook đón rơi xuống toái thạch, liền vội vàng giải thích. Không phải, là đột thứ. Nếu như ta sử dụng một chiêu này nói, nhất định không có mạnh mẽ như vậy uy lực. Ánh mắt quét về phía lẫn nhau đấu sức hai người. Brook chấn động nói, cư nhiên đem đột thứ kiếm ba biến hóa. Cái này kiếm sĩ đến cùng có lực lượng cường đại dường nào. Buông ra hắc đao Sao Xui. Sao Rông cùng Long Mã đồng thời lùi lại mấy bước. Cắn miệng trung hòa đạo nhất văn tự. Sao Rông cười nói, xem ra là bất phân thắng phụ a. Thiếu chút nữa thì bị ngươi chém tới. Ha ha, không sai. Sự phản kích của ngươi thật đúng là nhanh chóng. Long Mã mở miệng tán thưởng. Thình thịch, ầm ầm. Một đạo lớn đại liệt phùng ở Long Mã phía sau trên vách tường nứt ra. Kèm theo rung động, toái thạch rơi xuống, phiêu tán yên vụ. Chuyện này, chấm chấm ngoặc kép, Frankie lần nữa bị kinh ngạc bên trong. Tên khốn kia cái yếm tiểu tử là lúc nào phản kích? Cơ hồ là ở đồng thời. Mặc dù không có thấy rõ Sao Rông cùng Long Mã hai người một khắc động tác. Làm một kiếm khách. Nhưng trong đầu hồi tưởng lại lúc trước hai người cầm kiếm phương vị. Trong lòng đại khái có suy đoán. Người kia chạm kích cũng có thể kiếm ba biến hóa sao? Vừa rồi chiến đấu thực sự là bất phân thắng phụ. Mặc dù nhưng cái này võ sĩ là dùng ta bóng dáng. Nhưng đem chiêu thức của ta phát huy ra so với ta lợi hại hơn. Nói vậy lúc trước cũng là một cái cường đại kiếm hào. Hai người kia lấy tư cách kiếm sĩ cũng có tương đồng cấp bậc lực lượng. Hưu, hai người đồng thời bán ra cước bộ. Trước mặt mà lên, ba cây kiếm hóa thành tàn ảnh ở giao nhau mà qua trong nháy mắt. Đã va chạm hơn 10 lần. Hai bóng người giao nhau mà qua. Ngừng cước bộ, Sao Rông trở tay cầm kiếm hướng phía thân thủ huy kiếm chém ra. Long Mã phảng phất dự liệu được Sao Rông công kích. Trở tay cầm kiếm tựa ở phía sau lưng, đỡ được Sao Rông công kích, nhận thấy được công kích bị nghẹt, Sao Rông không có ngừng lưu, cước bộ về phía trước bán ra nửa bước, kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách, cơ hồ là ở đồng thời, xoay người trở về đang cầm kiếm tư thế, hướng phía trước thả nhanh chóng bổ ra, sắc bén mũi kiếm cắt không khí, lưỡng khe nứt trong nháy mắt trên mặt đất hình thành. Bay tán loạn toái thạch phất phới ở Sao Rông bên người. Không có ngừng tay. Cơ hội xảo túng tức thệ. Sao Rông phi thân nhảy lên. Đôi xiên trước người. Hướng phía dưới hồi quá thân lai Long Mã đâm tới. Phi Giyuki quân cách mạnh vũ khúc huyễn vũ đánh. Xoay người lại. Long Mã cũng đã nhận thấy được phía trên công kích. Tay trung thu thủy cuốn. Hơi chút ẩn giấu ở sau lưng. Long Mã chân đạp quốc gỗ xông lên, đột kích đến Sao Rông trước mặt, đi qua tự thân ẩn giấu Sao Xui, làm cho đối phương không phát hiện được tự mình ra tay phương vị. Đang đến gần đối phương trước phút chốc, lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ xuất kiếm xông thẳng đối phương kẽ hở đi. Thình thịch, lưỡng đạo sáng sủa chạm kích, như hoa phá thiên trống không vẫn thạch trùng điệp đánh rơi cùng một chỗ. Yêu Việt sóng xung kích. Hóa thành vô hình chạm kích, tàn sát bừa bãi ở hai người chu vi. Không được, hai người này lực phá hoại quá. Cả tầng lầu đã không chịu nổi. Nhanh lên một chút, ta mang ngươi chạy đi. Ngẩng đầu nhìn phía trên bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống trần nhà. Frankie bắt lại Brook, đánh vỡ tường, hướng phía bên ngoài nhảy hạ xuống. 72 phiền não gió, bình rượu vũ khúc liên hoàn đánh, hai bóng người đang run rẩy căn phòng chớp. Động, từng đạo cường lực chạm kích giống như là không lấy tiền từ trong tay huy vũ đi ra. Cứng rắn tường như bã đậu vậy đơn giản bị cắt mở. Chống đỡ đại lâu thạch trụ, sớm đã ở hai người dưới sự công kích nứt ra. Đỉnh đầu trần nhà mất đi thạch trụ chống đỡ. Cộng thêm hai người phá hư. Phảng phất tùy thời có thể rớt xuống. Không ngừng né tránh phía trên rơi xuống toái thạch. Sao Rông cùng Long Mã không hẹn mà cùng lao ra. Bên trong đã không thích hợp lấy tư cách chiến trường. Lao ra khỏi phòng. Đi tới phía ngoài cung điện. Nghiêng tháp góc trên hai người nhanh chóng cất bước xông lên tháp sừng. Nghe trong không khí chuyển đến bước chân. Dù cho bị che cản thị giác. Song phương vẫn có thể đoán được đối phương phương vị. Loảng xoảng cong, tháp sừng trên, trong tay hai người lợi kiếm, điên cuồng đụng vào nhau, không có chút nào xinh đẹp kiếm pháp, tốc độ, không còn cách nào dùng lời nói mà hình dung được huy kiếm tốc độ. Rất nhanh vũ động hai tay biến thành tàn ảnh, va chạm lần nữa lực lượng, làm cho hai người không thể không lui lại. Cước bộ đạp ở nghiêng tháp sừng trên, lưỡng đạo rõ ràng ma sát dấu vết, ngừng trượt cước bộ. Sauron vội vã dọc theo tháp sừng hướng long mã chỗ ở phương vị phóng đi. Ngừng thân hình, long mã đồng dạng chân đạp guốc gỗ hướng phía Sauron phương vị phóng đi. Thẳng đến nghiêng tháp sừng một bên, hai người lần nữa chạm mặt, không có suy nghĩ nhiều không hẹn mà cùng lui nhanh ra. Long mã nắm lấy cơ hội, đáp xuống, hắc đao sau xui lực lượng càng là trực tiếp đem Sauron phách bay ra ngoài. A, muốn té xuống, song kiếm cắm ở góc nhà. Sauron vội vã ra tốc hướng phía tháp sừng phóng đi. Ở như vậy nghiêng trình độ tháp góc trên chiến đấu, chiếm giữ địa vị cao khả năng chiếm giữ ưu thế. Làm một kiếm sĩ, xem lên trước mặt chiến đấu, Brook trong lòng kinh ngạc thì không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Như vậy nghiêng địa phương cư nhiên đều có thể đứng lại chân, đồng thời tiến hành chiến đấu kịch liệt. Hai cái này đều là đại kiếm hào. Cái kia võ sĩ lúc trước chiến đấu thời điểm, hoàn toàn không dùng hết lực. Cùng võ sĩ chiến đấu, chính mình bại thảm như vậy, có thể hiện tại phát hiện. Lúc trước chính mình ngay cả võ sĩ toàn lực cũng không có bước ra, liền bị đánh bại. Tháp góc trên, Sauron nhanh chóng xông lên đỉnh tháp vị trí. Phía sau long mã không hề yếu hạ phong vọt tới. Hai chân uốn lượn đạp ở tháp sừng. Sauron vội vã mượn lực phi ra. Giữa không trung cuồn cuộn, hai tay cầm kiếm giao nhau hướng phía long mã chặt bỏ. Lao xuống cộng thêm hạ xuống lực lượng, trực tiếp đem long mã đánh bay xuống phía dưới. Hai chân đạp lập guốc gỗ, cùng cứng rắn tảng đá, phát sinh tiếng cọ sát chói tai. Hô hô hô hô. Hai người đứng ở góc nhà, trong miệng không hẹn mà cùng thở hổn hển. Cùng Brook suy đoán giống nhau, Sauron cùng long mã chiến lực chênh lệch không có bao nhiêu. Mỗi một chiêu mỗi một bước đều là toàn lực ra. Nếu như một không phải cẩn thận lộ ra kẽ hở, rất có thể sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội đem chính mình đánh bại. Sauron thầm nghĩ nói, tha quá lâu, không làm được trong tay Yubasiri sẽ không kiên trì nổi gầy mất. Trong truyền thuyết này kiếm sĩ có thể chất hòa khí phách đều là thứ thiệt. Yêu yêu đọc sách, Ne Te Đát, Sauron vô cùng khác thường cầm trong tay kiếm tất cả đều thu hồi đến trong vỏ kiếm. Nhận thấy được Sauron động tác, lấy tư cách tương đồng kiếm hào, long mã hiểu Sauron muốn làm gì, ánh mắt đông lại một cái. Long mã tay trung thu thủy vung lên, chỉ thấy một ánh hào quang từ góc nhà hiện lên, bụi mù tản ra, to lớn tháp sừng cho long mã thuận tay huơi ra chảm kích, một đạo lưỡng đoan hướng phía dưới rơi lạc nhi đi, bắt lại sát biên giới Sauron. Ánh mắt từ phía dưới rơi xuống tháp sừng trên rời qua, dùng sức chống một cái, bay lên trời, giơ cao tay trung hòa đạo nhất văn tự, bỗng nhiên vung xuống, nhất đao lưu phi long, long mã khí thế không hề yếu. Cước bộ dẫm trận tại chỗ, bay lên trời, quơ tay trung thu thủy hướng lên trên đón Sauron xông lên. Mũi đinh tam bài hát đuôi tên chảm, bầu trời bay múa phi long. Đụng tới long mã trong tay sâu xui nhất thời hóa thành điểm một cái lam quang tiêu tán ở trong hư. Không, hỏa diễm, Sauron thừa cơ tay phải bắt cổ tay lại. Toàn lực vung ra tay trung hòa đạo nhất văn tự, cắt ra long mã bụng. Nhạt màu xanh nhạt hỏa diễm theo vết thương thiêu đốt, đáp xuống trên nhà cao tầng. Long mã nhẹ khẽ vuốt vuốt tay trung thu thủy, trong ánh mắt không nói ra được hoài niệm, không nghĩ tới sở hữu này là võ sĩ thân thể, ta cũng sẽ bị đánh bại. Thuận tay đem sâu xui ném tới Sauron bên người. Tiểu tử, cái chuôi này đại bảo kiếm 21 công phu Akizuki bắt đầu từ hôm nay liền thuộc về ngươi. Thắng bại lấy phân, chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.